còn tốt hơn phải giữ em ở lại. Nước mắt tràn ra mi đó là thứ duy nhất dừng mọi điều tệ hại về sau. Thấy em khóc tan không thể lâu thay, biết em buồn cũng đâu thể ngồi cạnh. Và thay chỉ tình này sau vài tháng đổi thay, và đó là cách duy nhất ta nên rời khỏi đây. Một nơi mình ngừng say, mọi thứ từng xanh ở giữa cánh mây bay. Ôm em khi lạnh anh còn chưa làm được, dù chỉ là đơn giản bằng hơi ấm đôi tay. Phía bên kia bầu trời đang đổi gió, có một người vẫn đang còn ở đó. Anh biết anh chưa lo được gì cho bản thân, nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có. Ngày mai sẽ khác, con tim từng bể nát. Anh mất cả linh hồn và còn mỗi thể xác. Anh có lâu đài cát, còn em thì xa hoa. Em là giải ngân hà, anh không phải NASA nên không thể hứa hẹn với ngàn năm ánh sáng. Tội đâu có tình yêu, chỉ chờ ngày chánh án. Anh đã cố biện minh với việc từng gây ra. Em mà xin em đừng bay xa. Những ngày vắng em chẳng khác gì thay ma. Thiếu em như Vũ Hán bị dính Corona. Cố chữa trị đến nay vẫn không lành. Còn đâu một bầu trời hôm đó thật trong lành. Khoảng thời gian buồn vui ta chất chứa, mình còn đùa với nhau xem thử ai thắt hứa. Có mặn ngọt và chưa có đắng chua. Dù có là một trò game cũng có kẻ thắng thua.